hắn chẳng bao giờ để cho Ngô huynh có cơ hội phân trần. Ngô huynh nghĩ là nếu quần hùng nghe Ngô huynh giải bày ẩn tình, thì niềm công phẫn đó sẽ tiêu tan. Hắn cũng biết thế nên chẳng bao giờ cho Ngô huynh mở miệng. Lão lại dừng, thở một hơi dài, rồi tiếp, Ngô huynh định nhờ sư đệ, chẳng phải để tăng cường lực lượng chống đối với họ, làm cách nào bắt buộc họ phải bằng lòng nghe Ngô huynh giải thích. Tiểu đệ đâu có tài năng gì bắt buộc họ phải nghe theo. Nếu sư đệ thật tâm giúp Ngô huynh, thì hãy lập thành một trận pháp, dụ bọn triệu sĩ nguyên vào đó rồi Ngô huynh sẽ từ từ giải tỏa sự lầm lẫn của họ. Đổi chiến làm hòa, sau khi song phương không còn hiểu lầm nhau nữa, Ngô huynh sẽ thoái xuất giang hồ, tìm nơi quy ẩn sống một ngày tàn. Sư huynh muốn lập trận đó vào lúc nào? Tào Duy Ngã mừng thầm, đáp, cứ theo tin tức do Ngô huynh tiếp nhận, thì triệu sĩ nguyên sẽ phát động cuộc tấn công trong một ngày rất gần. Chúng ta phải ra tay trước mới mong thủ thắng được, thắng đây là thắng cái lý chứ không phải thắng trận. Vậy thì sư đệ nên lập trận ngay từ bây giờ. Chấm, văn công đạo thốt, gần đây tiểu đệ có việc lo, tâm thần không ổn định, chỉ sợ không đủ sáng suốt để bố trí một trận pháp chu đáo. Sư huynh hãy đợi ít hôm, sư đệ có điều gì lo nghĩ, cứ nói với Ngô huynh xin cán đán cho để sư đệ dành tâm lập trận. Cháu ngoại của tiểu đệ tên là Lý Thiếu Lân, ra đường bị xe cán. Nói vậy đứa bé bị xe cán chết trong ngày hôm nay. Trên con đường cái, gần phủ thành đó là cháu ngoại của sư đệ sao? Sư đệ có biết ai gây ra tai nạn đó chăng? Tiểu đệ thấy người xong không biết thân thế. Cho sư đệ biết, chính triệu sĩ nguyên đó. Như thế là chúng ta cùng có chung một kẻ thù rồi. Như thế là sư đệ có lý do giúp Ngô huynh. Văn công đạo trố mắt. Bọn triệu sĩ nguyên à, hỏi như vậy. Nhưng lão có một chủ trương rồi. Cái chủ trương đó bất lợi cho Tào Duy Ngã. Bởi lão đã hiểu triệu sĩ nguyên không phải là con người do Tào Duy Ngã mô tả. Rồi trầm tư thần sắc ngưng trọng. Tào Duy Ngã không đoán được tư tưởng của văn công đạo. Bật cười vang, không phải chúng thì còn ai nữa chứ. Cách chương.